xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1293, quan đại đầu khuê nữ. 72, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nguyên sóc cẩn thận từng ly từng tí hôn một cái đường quả khóe miệng, cái kia quý trọng bộ dáng, nàng cảm thấy đáng yêu vô cùng. Đường quả ôm lấy hắn cái cổ, cũng thân hắn một chút, sau đó nói, sóc ca, người bộ dáng thật đáng yêu, rất lấy vui. Tiểu quả, người khen người bộ dáng rất mê người, khen người lời nói cũng cùng chúng khác biệt từ nhỏ đến lớn, liền không ai khen ta đáng yêu, lấy vui. Nguyên sóc nói, bọn hắn sẽ chỉ nói, cái này tiểu nam hài, lớn lên thật khốc thật là đẹp trai. Bất quá, hiện tại ta cảm thấy, đáng yêu cái từ này, hẳn là càng thích hợp ta. Hệ thống ỏe, có thể ỏe sao, đường quả thành công bị chọc cười, nói chuyện với sóc ca cuối cùng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Nguyên sóc nghe được trong lòng cũng rất vui vẻ, hắn cũng hy vọng, nàng ở cùng với hắn, mãi mãi cũng là vui vẻ. Hai người ở chung một chỗ, đương nhiên là muốn vui vẻ, nếu như không vui, ở chung một chỗ có ý gì đâu. Nguyên sóc nổ máy xe, hiện tại muốn đi đâu, muốn đưa các ngươi về chung cư sao? Không, đi viện dưỡng lão đi, trước đem cha mẹ ta đưa qua thu xếp tốt. Đi, Lập Đức hôm nay ngươi thấy đi, nhìn thấy, đường Lập Đức xít sao ôm lấy Tống Tĩnh Hoa thấp giọng nói, Tĩnh Hoa ta có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với chúng ta nữ nhi tiểu quả bây giờ đối với chúng ta lãnh đạm mà lạnh nhạt kia cũng là chúng ta sai. Ta cũng có lỗi, vẫn luôn cảm thấy quan hệ thân thích cần dùng trái tim đi giữ gìn, nhà ai gặp nạn nhất định phải hết sức đi trợ giúp. Quên, ta càng hẳn là đối ngươi cùng nữ nhi tốt, các ngươi mới hẳn là ta. Sinh mệnh trọng yếu nhất người. Người khác thủy chung là người khác, không phải người một nhà, người khác có người khác nhà, sẽ không bởi vì đã từng trợ giúp qua hắn người, mà bỏ qua chính mình tiểu gia. Là ta quá ngu, tại công viên vượt qua những cái kia lạnh lẽo ban đêm, nàng muốn rất nhiều. Tại bệnh viện trên giường bệnh, nàng cũng muốn rất nhiều. Tại tòa án bên trên, nhìn xem nguyên bản những cái kia quen thuộc hiền lành gương mặt đột nhiên trở nên dữ tợn bộ dáng, nàng trầm tư. Ra pháp viện, đã từng vô cùng đáng thương, cầu nàng hỗ trợ người, đối nàng chửi rủa, nàng thân sinh mẫu thân, một mặt đau lòng chỉ vào nàng lỗ mũi mắng, nói nàng là bạch nhãn lang, nói nên sớm một chút đưa nàng ném vào trong hầm phân chết đuối. Nàng cảm nhận được không chiếm được phụ mẫu quý trọng còn bị phụ mẫu ghét bỏ cảm giác. Từ nhỏ, đến lớn, bọn hắn đối với mình nữ nhi, đều quá hà khắc. Phàm là nhà khắc hài tử, đi vào nhà bọn hắn, đều có thể bao dung, bởi vì nàng không thể cùng tiểu hài tử tính toán chi ly, sợ đắc tội với người cũng muốn mặt mũi. Có thể chính mình hài tử đã xảy ra một ít vấn đề, nàng thế mà không cách nào bao dung. Nàng làm sao lại đối với mình nữ nhi dạng này? Hiện tại nhớ tới, bọn hắn rõ ràng có tiền, nữ nhi lên đại học thời điểm, thế mà chỉ cấp nàng mỗi tháng 800, cũng chỉ đủ ăn cơm. Nữ nhi mua xe thời điểm, bọn hắn cũng không có tính toán giúp đỡ. Người ta phụ mẫu đều nữ nhi cân nhắc tại trước hôn nhân mua một bộ phòng ở, lấy làm đường lui. Mà nhà bọn hắn, vừa vặn tương phản, tận cố lấy người khác nhà. Nhớ tới, Tống Tĩnh Hoa hối hận lại đau lòng, đường Lập Đức cũng giống như vậy. Tiểu quả, đối, với chúng ta sợ là không có bao nhiêu tình cảm, Tống Tĩnh Hoa trong lòng khó chịu, người nói ta lúc đầu như thế nào là như thế. Đường Lập Đức không biết nên khuyên như thế nào nói, bởi vì hắn cũng là cái kia phạm sai lầm người. Đã không có đền bù cơ hội, hồi lâu về sau, xe ngừng, hai người bị đường quả gọi xuống xe, bọn hắn nhìn qua trước mắt sơn thanh thủy tú địa phương, trong lòng có chút phát khổ. Cách chương.